Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, băng thần coi trọng hai từ. Dùng như thế nào? Rót vào hồn lực càng nhiều sinh mệnh chi chủng càng mạnh, sau đó đưa nó đẩy hướng băng thần phù văn là được. Vân Băng giải thích nói, nếu như muốn lợi dụng sinh mệnh chi chủng sử xuất chiêu thức, chỉ có hắn mình có thể. Tuyết Đế gật đầu, lúc này liền đem tự thân bàng bạc hồn lực rót vào trong đó. Đồng thời nàng cũng cảm thấy sinh mệnh chi chủng cái kia khổng lồ sinh mệnh lực, giống là sinh mệnh hải dương đồng dạng. Theo hồn lực rót vào, toàn bộ cực băng thâm ngục đều bị phủ lên thành màu xanh biếc. Trong lúc nhất thời, sinh mệnh khí tức trên diện rộng lấn át khí tức băng hàn. Sinh mệnh chi chủng bị Tuyết Đế đẩy ra, băng thần phù văn không thể công kích, chỉ có thể phòng thủ. Thần giới, sinh mệnh nữ thần khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, cái này băng thần phù văn tại đấu la đại lục dài dằng dặc thời gian bên trong không biết hấp thu bao nhiêu băng thuộc tính thiên địa nguyên lực. Huống chi bản thân nó phòng ngự lực thì cực kỳ cường hãn. Như thế nào các ngươi có thể đánh vỡ? Vân Băng cảm thấy có thể đánh vỡ. Đây chẳng qua là ảo giác mà thôi. Ân, ảo giác, sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ cười cười. Đứng lên, hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang xông ra sinh mệnh chi xâm. Nàng tự nhiên có năng lực giải quyết vấn đề này. Nhưng là nàng cũng không có tại Vân Băng viên kia sinh mệnh cổ thụ phía trên lưu phía dưới bất kỳ thủ đoạn gì. Huống chi, cái này cực băng thâm ngục xác thực băng thần bố trí. Nàng cứ như vậy trực tiếp phá cũng không lễ phép, vẫn là để băng thần chính mình tới đi. Tuy nhiên bố trí cực băng thâm ngục băng thần không phải hiện tại băng thần. Bất quá nói lên băng thần, sinh mệnh nữ thần trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Chỉ sợ tiểu cô nương kia còn đang ngủ đi. Bố trí cực băng thâm ngục băng thần tính cách băng lãnh, cực kỳ hiếu chiến, còn vô cùng bao che khuyết điểm. Cái này cực băng thâm ngục là hắn lúc ấy nghe được khẩn cầu sau bầy. Cũng không quan tâm sẽ có ảnh hưởng gì. Còn có cũng là thê tử của hắn rất nhiều. Về sau, bởi vì không chịu nổi tịch mịch nguyên nhân, trực tiếp tìm một cái thiên phú không tồi tiểu cô nương, đem thần vị truyền cho cái này tiểu cô nương về sau, liền mang theo thê tử của mình cùng hài tử rời đi thần giới. Cái này tiểu cô nương cũng là kỳ hoa, tính tình bại hoại, đợi tại chỗ ở của mình đại môn không ra nhị môn không bước, cũng không chú ý thần giới sự tình, thuộc về trung lập phái, ăn ngon, cho nên cùng thực thần quan hệ không tệ. Hiện tại sao? Thực thần đổi, nàng cùng thực thần thê tử quan hệ không tệ. Đương nhiên, chỉ là tại sinh mệnh nữ thần trong mắt, nàng là tiểu cô nương. Băng thần niên kỷ vẫn là không nhỏ. Thần giới bên trong Nam Bộ, một mảnh diện tích không lớn rừng rậm hiện lên ở sinh mệnh nữ thần trong mắt. Xa không có sinh mệnh chi xâm sinh cơ dồi dào, nhưng là hoàn cảnh rất tốt. Trong rừng rậm, một tòa hai tầng lầu các đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Đây chính là băng thần trụ sở. Tuy nói nàng là băng thần, nhưng nàng cũng không thích ở tại băng tuyết ngập trời bên trong. Sinh mệnh nữ thần rơi vào lầu các trước cửa, vươn tay ra gõ cửa, lười biếng mà dễ nghe âm thanh vang lên. Ai vậy? A tương đương lục tỷ tỷ, khách ít đến a. Thần thức đảo qua, băng thần lập tức liền phát hiện sinh mệnh nữ thần, đuổi vội vàng đứng dậy mở cửa. Sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này, cửa mở, xuất hiện một nữ tử, chừng 25 tuổi, tóc dài màu lam, bích con mắt màu xanh lam, thân cao chỉ 1m5 nhiều. Một thân cạn quần áo màu xanh lam, có áo mặc, quần dài, giống như là thời cổ y phục, phía trên đều có thật nhiều trắng như tuyết lông tơ, trên đầu còn mang theo một đỉnh lông nhung mũ, Lục tỷ tỷ, ngươi có ăn sao? Băng thần mở to mắt to hỏi. Sinh mệnh nữ thần vươn tay ra, xuất hiện mấy cái trái cây. Băng thần cũng không chê, tiếp nhận thì cắn một cái. Ngươi a, ta nhìn thần đế bên trong thì ngươi hết ăn lại nằm. Lần này tới tìm ngươi là có chuyện. Băng thần, hì hì, chuyện gì? Lục tỷ tỷ ngươi nói, có thể làm được ta nhất định làm. Việc nhỏ, ngươi tiền nhiệm tại Đấu La Đại Lục lưu lại một vật. Ngươi đưa nó giải trừ là được. Sinh mệnh nữ thần nói, nói, nàng còn vung tay lên một cái, đem cực băng thâm ngục hình ảnh hiện lên hiện tại băng thần trước mặt. Băng thần lười biếng biến sắc, thở phì phò nói ra, lại là tên hỗn đản kia lưu lại phá sự. Được rồi, trên một đời băng thần cũng không có lưu lại nhiều chuyện như vậy. Chính ngươi sợ phiền phức không muốn đi làm mà thôi. Đây cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Sinh mệnh nữ thần lắc đầu nói. Băng thần sắc mặt một đổ. Nói, lục tỷ tỷ, chừa cho ta chút mặt mũi. Dứt lời, nàng duỗi ra ngón tay một chút. Một đạo băng hào quang màu xanh lam xuất hiện. Lắc lư hai lần về sau, biến mất không thấy gì nữa. Sinh mệnh nữ thần thân là chấp pháp giả, nàng tuy nhiên ngoài miệng kêu lục tỷ tỷ, nhưng mặt mũi không thể không cấp. Cái này nếu như là ở nơi công cộng, nàng còn phải cho sinh mệnh nữ thần hành lễ. Lục tỷ tỷ, người mình có thể phá trừ đi, vì cái gì còn muốn tới tìm ta a? Băng thần không hiểu hỏi. Sinh mệnh nữ thần nói, dù sao đây là nhậm chức băng thần bày, vẫn là từ ngươi để phá trừ tương đối tốt. Băng thần nhẹ gật đầu, sau đó lười biếng nhìn về phía hình ảnh. Khi nhìn đến tuyết đế thời điểm, ánh mắt sáng lên, lục tỷ tỷ, nàng là ai? Sinh mệnh nữ thần nhìn đến băng thần chỉ người, mỉm cười nói, nàng là ta người thừa kế thê tử. Làm sao ngươi muốn cho nàng kế thừa ngươi thần vị sao? Vân băng là sinh mệnh nữ thần người thừa kế. Băng thần kỳ thật cũng biết. Việc này trên cơ bản tại thần giới truyền ra. Tại thần giới, sinh mệnh nữ thần nắm trong tay sinh mệnh cùng sáng tạo. Bất luận cái gì thần đế đều nguyện ý đối địch với nàng. Sinh mệnh thần vị người thừa kế, bọn họ tự nhiên chú ý. Băng thần lười biếng nói ra, thiên phú rất tốt, đủ để kế thừa của ta liền vị. Ai ngờ, sinh mệnh nữ thần thán âm thanh, cũng lắc đầu nói, thiên phú của nàng xác thực rất tốt, nhưng là ngươi muốn truyền thừa thần vị, cũng không thể lựa chọn nàng. Hủy diệt cùng người thần bí có ước định, vân băng dẫn tới người hết thảy không thể kế thừa thần vị. Băng thần sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới còn có cái này ước định. Cái này ước định sinh mệnh nữ thần cũng không có nói cho Vân Băng. Tính toán đợi sau này hãy nói. Rất nhiều thần đế đều là biết đến. Đáng tiếc, thật vất vả tìm được một cái có thể cho ta dưỡng lão người. Băng thần đối với truyền thừa thần vị là phi thường rất nguyện ý. Nhưng là kế thừa nàng thần vị muốn cho nàng dưỡng lão. Ngoại trừ cái này nàng cũng rất chú trọng tính cách cùng thiên phú. Cho nên hiện tại cũng không có tìm được người thừa kế. Sinh mệnh nữ thần vươn tay ra gõ một cái băng thần cái trán. Nói, ngươi mới bao nhiêu lớn? Còn dưỡng lão, ta nhìn ngươi chính là lười. Ngươi bình thường có thể có bao nhiêu sự tình? Thật là lắm chuyện. Băng thần cười nói, được rồi, ta cũng không sao. Sẽ không quấy rầy ngươi. Sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ nói. Chờ một chút. Lục tỷ tỷ ngươi còn có ăn sao? Không có. Băng thần có chút thất vọng. Sinh mệnh nữ thần theo tức rời đi. Đợi sinh mệnh nữ thần sau khi đi. Băng thần hơi hơi híp mắt lại. Nhìn về phía như cũ tồn tại hình ảnh. Nhìn chính là tuyết đế cái bụng. Cười hắc hắc. Thấp giọng tự nói. Ta nhìn chúng cũng không phải cái này hồn thú cô nương. Cho ta dưỡng lão người có chỗ dựa rồi. Trước không muốn cái này. Muốn ăn ăn ngon. Tìm ai đây? Vinh Vinh. Ngoặc kép. Cực băng thâm ngục. Tuyết Đế thao túng sinh mệnh chi chủng đã va chạm băng thần phù văn nhiều lần. Kỳ quái là, băng thần phù văn uy lực không giảm, giống như tại có đồ vật gì tại liên tục không ngừng cho nó cung cấp năng lượng. Vân Băng, Tuyết Đế chau mày ở cùng nhau, xem ra là ta dự đoán sai lầm. Vân Băng cười khổ nói, không cần để ý, ta cũng giống vậy, Tuyết Đế nhạt vừa nói. Bởi vì lúc trước nàng nhìn kỹ băng thần phù văn cùng sinh mệnh cổ thụ về sau, cũng cảm thấy sinh mệnh cổ thụ có thể phá vỡ băng thần phù văn. Chẳng lẽ lại thật muốn ở chỗ này tu luyện tới thành thần à? Vân Băng trong lòng thán tiếng nói. Sinh mệnh chi chủng còn tại cùng băng thần phù văn đối kháng. Lúc này, một đạo bọn họ cũng không có nhìn thấy băng lam sắc quang mang dung nhập băng thần phù văn. Sau đó, băng thần phù văn bắt đầu ảm đạm, mà Vân Băng đôi mắt cũng phát sáng lên, vội vàng nói, Tuyết Nhi, toàn lực công kích, Tuyết Đế tự nhiên rõ ràng, bàng bạc hồn lực rót vào sinh mệnh chi chủng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN